Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ta say ngựa. Cầm nữ ngồi ở Vương Bân đối diện, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bân. À, ta cảm thấy đến là lúc này rồi giúp ngươi trị liệu đây. Chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nhìn lén ta lâu như vậy, đã đối ta y thuật cùng nhân phẩm có lòng tin đi. Nếu quả thật muốn trị liệu, trước hết đem ngươi khẩu trang kéo xuống tới cho ta nhìn xem. Vương Bân cười nói ra, cho đến nay, hắn còn không thấy qua cầm nữ bộ dạng ra sao. Nhưng hắn có loại cảm giác, tuyệt đối kém không được. Nếu mà có được người hỏi hắn tại sao, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Hắn trừ nắm giữ mỹ nữ tự động chấm điểm kỹ năng ở ngoài, còn có một hạng mỹ nữ tự động dò xét kỹ năng. Ấy, khác như vậy băng lãnh nha. Không đem ngươi khẩu trang kéo xuống tới, ta thế nào xem xét ngươi tình huống? Thế nào đúng bệnh hốt thuốc? Ngươi suy nghĩ một chút. Bác sĩ giảng cứu vọng, văn, vấn, thiết, trị bệnh thời điểm, cuối cùng miễn không cần thân thể tiếp xúc một chút. Chấm ngoặc kép, ân, tốt đi. Ta kỳ thật liền muốn nhìn một chút người mỹ mạo. Ta cũng rất muốn cưới ngươi làm vợ nói. Theo lấy Vương Bân câu này lại nói mở miệng. Một cái đao nhọn đột nhiên cắm vào mặt bàn phía trên. Xuyên thấu qua tấm ván gỗ. Trực tiếp đâm thủng. Cầm nữ lạnh lùng chừng dưới Vương Bân. Sau đó liền lách mình rời đi. Uy, từ từ suy nghĩ a. Mặc dù ta là đường đột điểm. Nhưng ngươi phải biết. Làm lão bà ta thật vô cùng sảng nói. Vương Bân cười híp mắt uống cái trà. Tâm nói vượng tử thực sự là thẹn thùng. Sau đó lại vô sỉ nhớ tới Thạch Cửu Lưu. Ai, giống như vài ngày rồi không có đi gặp Nhất Linh Cửu Lục đây. Ân, chuyện chỗ này, nhất định phải đi thân thiết ta Nhất Linh Cửu Lục. Ngoặc kép, tại Vương Bân bên này tất cả mọi người đều tại vui mừng hớn hở đồng thời. Lý Thải cùng nàng mang theo nhận những cái kia thuộc hạ. Lại là khóc cười không được. Bọn họ phụng mệnh thanh lý sâu mọt. Sau đó hiện tại tất cả mọi người đều rêu rao lấy là Bân ca tứ đại hoặc ngũ đại tiểu đệ. Làm cho bọn họ có điểm xuống không tay. Nhưng lại không biết như thế nào hòa gia chủ thông báo. Đương Lý Thải đem chuyện này thượng cáo cho Lý Lam Băng sau đó. Lý Lam Băng chỉ là vô cùng bình tĩnh để cho nàng khác lý chuyện này. Những số tiền kia tài, liền coi như là cho Vương Bân bồi thường nho nhỏ. Hắn đây là tại vì ta xong chưa? Không cho ta đem bọn họ diệt trừ, là sợ ta thanh danh cho bại hoại. Cũng là tại cho ta hạ bậc thang A, Lý Lam Băng hướng về phía không khí nỉ non. Nàng ánh mắt trôi hướng Vương Bân phòng nhỏ vị trí phương hướng. Tựa hồ vô cùng muốn biết, Vương Bân đến cùng đang làm gì? Thiên công tác Mỹ. Ngày thứ ba, tại mấy người muốn ra cửa thời điểm, cuối cùng tính là tạnh. Một buổi sáng sớm, Vương Bân liền tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Tại đám người dưới sự yêu cầu, hắn thoát mất này một thân hắc sắc gia đinh phục, đổi trên một thân lộng lẫy bạch y, eo quấn lấy một đầu chiếu sáng rạng rỡ gấm vóc đai lưng. Một bên còn treo trên cái kia đem chưa bao giờ dùng qua nhân giai thượng phẩm bảo kiếm. Ngay cả áo lót cũng đổi trên cái gì cực phẩm thiên tàm ti hàng dệt kim loại này. Hết thảy đều là nói không hết xa hoa. Sự thực trên dùng Vương Bân đối. Đúng, Lý gia công lao. Hắn đáng được những thứ đồ này. Chỉ là, hắn đối với mấy cái này không có hứng thú gì đây. Vương Bân nhìn xem cái này thân không biết cái gì thẩm mỹ trang điểm. Hướng về phía không khí hừ thoáng cái. Á, còn không bằng ca này thân lưu manh gia đình trang thư thái. Lời tuy như thế, nhưng cái gọi là người dựa vào y phục ngựa dựa vào yên. Đương cái này thân trang điểm hắn xuất hiện ở trước mọi người lúc, tức khắc đưa tới tất cả mọi người chú ý. Oa, anh hùng, ngươi hôm nay thực sự quá đẹp rồi. Về sau cũng phải tu như vậy xuyên mới là. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt vừa nhìn thấy Vương Bân, liền hô to gọi nhỏ lên, dính tại Vương Bân bên người không đi. Hắn khoác lên Vương Bân tay, hiển nhiên một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài. Lý Lam Băng cũng đồng dạng là trước mắt một sáng lên. Trong lòng âm thầm khen cho phép Vương Bân, cái túi da này nguyên lai cũng không phải như vậy khó coi. Phải biết, trước lúc này nàng một mực cho rằng Vương Bân chỉ là người tướng mạo bình thường đến cực điểm, người bình thường mà thôi. Nàng xem thấy muội muội Lý Lam Nguyệt kéo Vương Bân tay, con ngươi hơi hơi co rụt lại, không có nói thêm cái gì. Trong nhà đại tiểu sự tình ta đã an bài thỏa đáng, còn lại liền nhìn ngươi, liền chúng ta ba người đi trước, tin tưởng gặp nguy hiểm gì ngươi sẽ giải quyết đúng không? Lý Lam Băng hướng về phía Vương Bân nói ra. Đây là đương nhiên. Vương Bân lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Kỳ thật trong lòng của hắn đã lật lên sóng to gió lớn. Có lẽ những người khác không có phát hiện, nhưng Vương Bân trong lúc lơ đãng liền cảm nhận được Lý Lam Băng thực lực. Vậy mà tại ba ngày sau lại đến độ cao mới. Tốc độ này, mảy may không thể so với hắn chậm a. Bởi vì sự tình quan khẩn yếu, không thể mang theo người không liên quan các loại. Chờ, ra đi thành phiền phức sự tình. Muốn nói nhượng Vương Bân đầy đương mã phu khu đánh xe ngựa, hắn lại không biết đường. Muốn nói nhượng ba người các cưỡi một ngựa, Vương Bân sẽ không cưỡi ngựa. Lấy đến cuối cùng, lại là Lý Lam Nguyệt cùng Vương Bân cùng kỵ một ngựa. Thuận đạo giáo lên Vương Bân như thế nào cưỡi. Muốn nói Vương Bân cũng là một người ngộ tính cực cao người. Lý Lam Nguyệt nhất giảng dài, hắn liền học đến thất thất bát bát. Chỉ là hiếm có tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên muốn hảo hảo nắm chắc thoáng cái. A, nguyên lai ta say ngựa. Vương Bân từ đằng sau ôm thật chặt lấy Lý Lam Nguyệt mềm mại vòng eo. Giờ phút này có người cưỡi ngựa năm hắn, vẫn là một cái yểu điệu mỹ nữ tiểu loli. Nếu không trang cái hôn mê ngựa loại hình bộ dáng, thực sự thật xin lỗi tiểu Vương Bân. Hắn diễn kỹ vô cùng tốt, ngẫu nhiên làm bộ sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng sẽ kêu to một tiếng, thừa dịp Lý Lam Nguyệt sốt ruột thời điểm liền giở trò. Vô tình hay cố ý, có thể đụng chạm tới Lý Lam Nguyệt trước mặt này đối. Đúng, trắng mịn mềm mại, nguyên lai, từ mỹ nữ sau lưng làm chuyện như vậy, thoải mái hơn. Lý Lam Băng nhìn xem Vương Bân ăn nhiều muội muội đậu hủ, trong lòng không chỉ là thở hồng hộc, còn có không nói được chua chua, là nhắm mắt làm ngơ. Nàng xách lên ngựa đi ở phía trước. Đối, đúng, đằng sau phát sinh hết thảy chuyện lý thú đều chẳng quan tâm. Như thế vừa đến, Vương Bân chơi càng là không chút kiêng kỵ, mà Lý Lam Nguyệt, không biết là ỡm ở, vẫn là ngu ngu thật sự cho rằng Vương Bân hôn mê ngựa. Lúc này mới ngậm miệng không nói ra chuyện này. Một đường không có gặp gỡ, không có phiền toái gì. Nhưng thẳng đến ban đêm, ba người mới tới mục đích. Lý gia khoáng trường, nói là khoáng trường, kỳ thật chỉ là vô cùng tiểu một cái tiểu quặng mỏ. Thuộc về loại này cường độ thấp mở mang đất nghèo. Cũng chính bởi vì như thế, mới không có người nào sẽ đánh chỗ này tiểu địa phương chủ ý. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tốt, sơn động trước đó. Hai cái đồng dạng ăn mặc gia đinh phục nam tử, hướng về phía Lý Lam Băng hai tỷ muội hơi hơi khom người. Đối với Vương Bân tồn tại, bọn họ mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Mặc dù Vương Bân ăn mặc vô cùng tốt, nhưng bọn họ không phải những cái kia thấy tiền sáng mắt người. Không có nịnh hót, cũng không có khinh miệt. Vương Bân khen ngợi gật gật đầu. Tâm nói Lý gia vẫn có rất nhiều người trung nghĩa. Chỉ là hắn không có gặp mà thôi. Hắn nhìn xem hai người trước ngực tam tinh huy chương, tức khắc minh bạch nguyên lai Lý gia không phải không cao thủ, mà là lớn hơn đều phái đến bên ngoài tới. Mặc dù tại võ giả tầng thứ trên có chút không người kế tục, nhưng thủ cái sơn động, liền phái hai cái nhất phẩm gia đinh. Đây là cỡ nào tài đại khí thô. Lý Lam Nguyệt thân thiết cùng hai người chào hỏi, mà Lý Lam Băng thì là nhẹ nhàng gật gật đầu. Thậm chí ngay cả sửa chữa chính hai người nàng hiện tại đã là gia chủ nói đều không có. Mà Vương Bân càng sẽ không nói gì nhiều, trực tiếp theo gấp Lý Lam Băng bước chân. Tác giả để lời nói với người xa lạ, gần đây bận việc với tìm phòng ốc, mà viết giỏi văn lại là thay đổi đổi nữa, cho nên thời gian đổi mới có chút loạn. Tiền thuê nhà rất quý giá, nhanh ở không nổi ích ỏ ích, nhưng là người nhà, là bản thân, Ta không cách nào thoát đi cái này thành thị. Chỉ có thể nghịch lưu mà lên. Cũng may, hôm nay rốt cục thượng khách hộ đầu xuất ra đầu tiên đồ đẩy. Lão vương ta cũng là nước mắt giàn giụa gạch dưới a. Nhìn ủng hộ nhiều hơn. Một cái cất chứa, một cái điểm kích, một chương phiếu đề cử. Lão vương đều ghi nhớ trong lòng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.